Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, địa hệ ma pháp. Hạ, Lâm Lôi trực tiếp chạy về chỗ mình ở, sau đó liền từ bên trong đóng lại cửa phòng mình, nhanh chóng cởi giày, Lâm Lôi trực tiếp nhảy đến trên giường, sau đó tùy tiện ngồi xuống. Đức Lâm ra ra, mau ra đây. Giúp ta kiểm tra một chút ma pháp thiên phú a. Lâm Lôi trong lòng thế nhưng là vội vàng rất. Vừa rồi ăn cơm trưa thời điểm, trong lòng một mực ghi nhớ lấy vấn đề này. Chỉ gặp một đạo mông lung lưu quang từ bàn long chi giới bên trong bắn ra, rơi vào bên giường, biến thành Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười tủm tỉm nói ra: Lâm Lôi, đừng có gấp. Đầu tiên phải nói cho ngươi là, bởi vì không có đặc biệt khảo thí công cụ, ta chỉ có thể khảo thí ngươi là có hay không có được trở thành địa hệ ma pháp sư, thiên phú. Về phần hệ khác, không có công cụ, ta cũng không cách nào khảo thí, chỉ có thể khảo thí liên quan tới địa hệ ma pháp thiên phú. Lâm Lôi trong lòng có chút thất vọng, hắn cũng đã được nghe nói muốn khảo thí thiên phú, cần một chút đặc biệt công cụ. Chỉ là Lâm Lôi cho là Đức Lâm Kha Ốc Đặc là thánh vực ma đạo sư, có lẽ có một chút thủ đoạn đặc thù. Địa hệ thế nào? Lâm Lôi, ta cho ngươi biết, địa hệ thế nhưng là địa, hỏa, thủy, phong, lôi, quang minh, đen tối các loại hệ bên trong cường đại nhất nhất hệ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, hiển nhiên đối địa hệ tràn đầy lòng tin. Dù sao Đức Lâm Kha Ốc Đặc bản thân chính là địa hệ thánh vực ma đạo sư. Lâm Lôi có chút không tin, các hệ hẳn là cân bằng, làm sao có thể địa hệ mạnh nhất? Đức Lâm ra ra, ta thế nào nghe nói hỏa hệ ma pháp sư công kích mạnh nhất đâu? Nghe nói hắc ám hệ công kích cực kỳ quỷ dị đâu? Tính sao hệ mạnh nhất rồi? Lâm Lôi nhíu mày nói ra. Nguyên bản hòa ái dễ gần Đức Lâm Kha Ốc Đặc, lúc này lại có chút tức giận bất mãn. Lâm Lôi, ta cho ngươi biết, các hệ trong ma pháp, đơn thuần lực công kích, mỗi người mỗi vẻ, ví dụ như hỏa hệ, cấm kỵ ma pháp, thiên hỏa liệu nguyên, địa hỏa đốt thành, chiêu này vừa ra, một tòa cự đại thành trì đều sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Ví dụ như thủy hệ, cấm kỵ ma pháp, độ không tuyệt đối, vừa ra, mấy trăm ngàn nhân khẩu lại trong nháy mắt bị đông cứng chết. Ví dụ như lôi hệ, cấm kỵ ma pháp, thiên lôi diệt thế, vừa ra, cái kia ngàn vạn đạo lôi điện điên cuồng bổ, ai có thể may mắn còn sống sót. Ví dụ như phong hệ, cấm kỵ ma pháp, hủy diệt phong bạo, vừa ra, cái kia đầy trời phủ đầy đất đều là như dao phong bạo. Kết quả kia, chấm ngoặc kép, Đức Lâm Kha Ốc Đặc thở dài một hơi. Lâm Lôi đáy lòng tóc thẳng rung động. Chính mình còn cho là hỏa hệ ma pháp công kích mạnh nhất. Hiện tại xem ra quả thực là chuyện tiếu lâm. Vô luận là cái nào khác hệ, đến cấm kỵ ma pháp cái nào cấp độ, đều có được hủy thiên diệt địa uy lực. Địa hệ đâu? Lâm Lôi nhưng không có quên địa hệ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự tin nói ra, địa hệ làm sao có thể chênh lệch. Địa hệ cấm kỵ ma pháp, cấm kỵ ma pháp vẫn thạch thiên hàng, vừa ra, vô số khối cỡ lớn thiên thạch từ không trung nện xuống, thời gian nháy mắt một tòa thành trì liền trở thành phế tích. Còn có cấm kỵ ma pháp thiên băng địa liệt, một chiêu này vừa ra, đại địa đem như là sóng biển đồng dạng lật qua lật lại. Phòng ốc sụp đổ, đại địa vỡ ra từng cái nát khe hở. Lòng đất nham tương lại phun ra đến, tử thương vô số. Lâm Lôi nghe được nín thở. Địa hệ, đồng thời cũng có phạm vi lớn cấm kỵ pháp thuật phòng ngự, mạch đập thủ hộ. Mạch đập thủ hộ vừa ra, một tòa thành trì trên trời, dưới mặt đất, bốn phương tám hướng đều phòng ngự không có kẽ hở, dù cho đối thủ thi triển thiên lôi diệt thế đều có thể ngăn cản. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói cũng thoải mái rất, sau đó cười cười nói ra. Đương nhiên, ta nói đều là phạm vi hủy diệt tính công kích, mà không phải đơn thể công kích ma pháp. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hắn nghe được, Đức Lâm Gia Gia nói đều là một chút hủy diệt tính cỡ lớn ma pháp. Lâm Lôi Gia Gia, giống như địa hệ cấm kỵ ma pháp tương đối nhiều. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi nghi hoặc nói ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự tin cười một tiếng nói ra. Lâm Lôi, ngươi đây liền không hiểu được. Thực ra bên trên các hệ ma pháp là không kém bao nhiêu. Chỉ có tại khác biệt hoàn cảnh xuống mới có khác nhau. Ví dụ như tại Hải Dương mấy người thủy vực chỗ, thủy hệ ma pháp mạnh nhất. Tại một chút gió đặc biệt lớn chỗ, phong hệ ma pháp mạnh nhất. Lâm Lôi trong lòng có chút minh bạch. Lâm Lôi, toàn bộ đại lục ma pháp sư, địa điểm chiến đấu, cơ hồ đều là trên đất bằng A. Mà trên đất bằng, cái kia địa hệ ma pháp sư chính là nhất chiếm cứ tiện nghi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt có một vệt nụ cười, chân đạp vô biên đại địa. Địa hệ ma pháp sư liền có được lớn nhất dựa vào. Lâm Lôi giật mình, các hệ ma pháp sư đều có am hiểu nhất bọn hắn phát huy mới. Ngọc Lan đại lục các ma pháp sư chiến đấu chỗ, đương nhiên cơ hồ đều là trên đất bằng. Tự nhiên địa hệ ma pháp sư là nhất chiếm cứ ưu thế. Tại các hệ trong ma pháp, nguồn gốc từ tại đại địa địa hệ nguyên tố hòa tan vào thân thể về sau. Đối thân thể cải thiện kia là tốt nhất. Đại địa chi mẫu đối với chúng ta cũng là nhân từ nhất. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt có một tia kính ngưỡng biểu lộ, làm chúng ta địa hệ ma pháp sư ngồi trên mặt đất bên trên là có thể cảm nhận được đại địa rộng lớn, cảm nhận được đại địa mạch động, cảm nhận được đại địa đối với chúng ta quan tâm. Địa hệ ma pháp sư luận công kích cấm kỵ trong ma pháp có đơn thể tính, đại địa thủ vệ có hủy diệt tính, thiên băng địa liệt vẫn thạch thiên hàng. Luận phòng ngự, cấm kỵ trong ma pháp cũng có cỡ lớn, mạch đập thủ hộ. Cũng có đơn thể tính, đại địa thủ hộ thánh khải. Địa hệ ma pháp sư đơn thể phòng ngự, kia là mạnh nhất. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khắp khuôn mặt là tự tin. Đơn thể phòng ngự, Đức Lâm Gia Gia, địa hệ ma pháp đơn thể phòng ngự mạnh nhất. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói ra. Địa hệ ma pháp sư phòng ngự thủ đoạn, tại lúc mới đầu, là rất phổ thông thổ thuẫn, tường đất vân vân, mà một khi trở thành cấp 5 ma pháp sư, liền có thể thi triển ra đại địa thủ hộ thánh khải. Đại địa thủ hộ thánh khải, đây là một loại không ngừng tiến giai ma pháp. Tại cấp 5 cấp 6 ma pháp sư thời điểm, cái này bao trùm toàn thân thánh khải là nham thạch cấu thành. Mà đạt tới cấp 7 ma pháp sư, cái này thánh khải liền đem từ ngọc thạch cấu thành. Lúc đạt tới cấp 8 ma pháp sư, cái này thánh khải liền do tinh ngọc cấu thành. Lúc đạt tới cấp 9 ma pháp sư, thánh khải liền tiến giai thành bạch kim cấu thành. Xem như là thánh vực ma pháp sư, thi triển ra đại địa thủ hộ thánh khải. Thánh khải để cho là kim cương cấu thành, phòng ngự mạnh, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt cũng có một vệt ý cười. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi thầm than, cái này địa hệ ma pháp sư thật là mạnh phi thường nhất hệ. Đại địa thủ hộ thánh khải đạt tới thánh vực, dĩ nhiên là hoàn toàn do kim cương hình thành. Lâm Lôi thế nhưng là biết rõ kim cương là phi thường cứng rắn. Mà lại cái này đại địa thủ hộ thánh khải, kim cương, không phải phổ thông kim cương. Là từ ma pháp hình thành, so phổ thông kim cương cứng hơn. A, đối, Lâm Lôi chợt nhớ tới trên bầu trời Ô Sơn Trấn chiến đấu hai vị kia thánh vực cường giả. Nhớ kỹ vị kia áo xanh trung niên nhân đã từng một đạo kiếm mang bổ vào người áo bào cho trên thân. Người áo bào cho trên thân trường bào vỡ vụn, lộ ra bên trong một bộ cùng loại với kim cương đồng dạng lóa mắt chiến khải. vị kia gọi Lỗ Địch, thánh vực ma pháp sư. Chính là ỷ vào món kia kim cương thánh khải kháng trụ, đế long, một chiêu công kích. Đó chính là kim cương cấp bậc, đại địa thủ hộ thánh khải. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, ngay cả thánh vực chiến sĩ kiếm mang công kích đều có thể ngạnh kháng. Bởi vậy có thể tưởng tượng lực phòng ngự, cho nên ta nói địa hệ là ma pháp các hệ bên trong mạnh nhất nhất hệ. Đức Lâm Kha ốc đặc cái kia, chòm râu bạc phơ vảnh lên, hiển nhiên tự đắc vô cùng. Dù sao nhân loại là muốn sinh hoạt ở trên mặt đất. Sinh hoạt ở trên mặt đất, cũng tại đại địa phía trên tranh đấu. Tự nhiên địa hệ ma pháp sư nhất chiếm tiện nghi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.